Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng được đồng hành cùng quý thính giả và các bạn cùng đến với những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây dưới sự dẫn dắt và thể hiện của giọng đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính truyền đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến của chương 4 cuốn sách này. 101 trí tuệ người Do Thái. Chương 4: Trí tuệ đầu tư của người Do Thái. 24: Kiên trì mục đích đầu tư. Có một người Do Thái đến Nhật Bản đầu tư kinh doanh bánh mì kẹp thịt. Ông nói rằng lúc mới bắt đầu đi bán bánh mì, nhiều người Nhật đã nói với ông rằng người Nhật Bản thích ăn cơm và cá, những thứ làm từ bột mì và thịt e rằng không bán được. Cũng có người khuyên ông phải làm cho hợp với khẩu vị của người Nhật. Nhưng người Do Thái này vẫn luôn kiên trì mục đích đầu tư và nguyên tắc riêng. Vì ông cho rằng trong phương pháp kinh doanh của người Do Thái, bánh mì kẹp thịt là loại hàng hóa thứ hai, thế nào cũng bán được. Người Nhật chủ yếu ăn cơm với ăn cá cũng sẽ dần dần thích ăn những thứ làm từ thịt và bột mì. Không lâu sau, cửa hàng bánh mì kẹp thịt của ông khai trương. Đầu tiên, mỗi ngày ông bán được 15 bản yên. Sau đó, người Nhật phát hiện ra dùng bánh mì kẹp thịt làm món điểm tâm rất tiện lợi, có thể vừa đi xe vừa ăn. Món ăn này vì thế nhanh chóng được mọi người quan tâm. Nhờ thế, người Do Thái kia cũng kiếm được khoản tiền lớn. Sự thành công của ông chính là do ông kiên trì mục đích đầu tư và tuân thủ phương pháp kinh doanh của người Do Thái là coi ngành thực phẩm luôn kiếm được tiền. Chính vì nhận thức được điều này, người Do Thái đã thành công trên những bước đường kinh doanh. 25. Nhanh chóng nắm bắt cơ hội đầu tư. Một người Do Thái đã phát tài nhờ khoai tây. Đó là đại vương khoai tây nổi tiếng Simplot. Khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, ông biết rằng quân đội cần nhiều rau quả khô và ngay lập tức cho đây là một cơ hội đầu tư kiếm tiền tốt. Sau đó ông bèn mua lại một nhà máy chế biến rau quả khô. Sau khi mua xong nhà máy này, ông chuyên dùng nó để gia công khoai tây khô cung cấp cho quân đội. Từ đó về sau, ông bước trên con đường phát tài nhờ mặt hàng này. Đầu thập niên 50 của thế kỷ 20, lần đầu tiên khoai tây chiên được một nhà hóa học của một công ty nọ chế biến thành. Lúc đó, rất nhiều người coi thường sản phẩm này. Nhưng Simplot nhanh chóng nắm bắt cơ hội đầu tư, quyết định mạo hiểm sản xuất nó. Quả nhiên, nó nhanh chóng được bán chạy trên thị trường. Cuối năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ nổ ra. Simplot tiếp tục nắm được cơ hội quý giá này, dùng khoai tây để chế ra nhiên liệu đốt cháy với thành phần chủ yếu là cồn, được khách hàng yêu thích. Để tận dụng hết giá trị của khoai tây, ông còn dùng nước thải có hàm lượng đường cao thải ra trong quá trình gia công khoai tây để tưới ruộng, và gom phân bò lại làm nhiên liệu cho các nhà máy phát điện. Simplor đúng là người đã dùng khoai tây để thu được lợi nhuận khổng lồ. Sản phẩm của ông tiêu thụ mỗi năm đạt 1,5 tỷ bảng Anh, trong đó còn có một nửa là cung cấp cho các cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's làm khoai tây chiên. Và nguồn lợi tổng hợp thu được từ khoai tây của ông mỗi năm là 1,2 tỷ đô la. Ngày nay, tài sản của Simplor khó có thể tính được chính xác. 26. Đầu tư cho lãi ít bán nhiều. Không ít thương nhân cho rằng lãi ít bán nhiều là nguyên tắc kiếm tiền cao nhất trong kinh doanh. Giá cả thấp, mỗi thứ hàng hóa bán ra chỉ cần thu được một ít lãi sẽ thu hút khách hàng mua hàng của bạn, từ đó đạt đến mục đích kiếm tiền. Thậm chí có một số thương nhân coi đó là khôn vàng thước ngọc trong thương trường. Còn người Do Thái luôn cười mỉm hỏi lại rằng tại sao lại phải kiếm ít lãi để bán nhiều mà không lãi nhiều và bán nhiều. Người Do Thái giỏi kinh doanh buôn bán cho rằng nếu toàn xã hội đều lãi ít bán nhiều thì các doanh nhân sẽ tranh nhau hạ giá sản phẩm, thi nhau thực hiện đại hạ giá theo mùa, giảm giá lớn. Như vậy, giống như đang tự mua xây buộc vào cổ mình. Vì lãi ít bán nhiều, làm mất đi nguyên khí của các thương nhân. Do vậy, lãi ít bán nhiều là cuộc cạnh tranh chết. Đối với người Do Thái, lãi ít bán nhiều thể hiện người bán không tin tưởng vào sản phẩm của mình. Ở một khía cạnh nào đó, nó có nghĩa là sản phẩm của mình không tốt nên phải bán với giá rẻ. Do vậy, thương nhân Do Thái đầy tự tin luôn thực hiện lãi nhiều bán nhiều. Sản phẩm của họ không giảm giá. Đó là vì sản phẩm tốt nên không giảm giá, không giảm giá nên lợi nhuận mới lớn. Người Do Thái coi đây là một trong những bí quyết trong kinh doanh. 27. Đầu tư lãi nhiều, bán nhiều. Khi giới thiệu một loại hàng hóa nào đó, thương nhân Do Thái trước tiên đưa ra các bằng chứng giải thích rõ nguyên nhân tại sao sản phẩm này có giá cao như vậy. Ví dụ như khi giới thiệu một loại thuốc chữa bệnh, trước tiên anh ta phải dùng nhiều số liệu thống kê và ví dụ thực tiễn cho thấy loại thuốc này có công dụng thần kỳ, có thể chữa được bách bệnh. Sau đó anh phát cho khách hàng một quyển sách giới thiệu, trong đó có đăng lời cảm ơn của những người bệnh khắp nơi. Cuối cùng lưu ý khách hàng rằng trong vòng một tháng loại thuốc này sẽ bán với giá 666 đồng, hãy nhanh tay mua hàng. Ngoài ra, người Do Thái tuân theo nguyên tắc này còn có một nguyên nhân khác nữa, đó là do họ hiểu được tâm lý khách hàng. Người Do Thái chuộng các sản phẩm của nước ngoài, đặc biệt là hàng cao cấp. Trên thực tế, một sản phẩm nào đó tuy chất lượng giống hàng sản xuất trong nước nhưng giá cả lại cao hơn nhiều thì những người có tiền thường thích mua hàng ngoài giá đắt để thể hiện địa vị của mình cao hơn người khác. Thương nhân Do Thái nắm được tâm lý này, cho nên họ thường định giá các sản phẩm ngoài cao, vì giá cao thì khách hàng nhiều tiền đua nhau mua, thương nhân Do Thái nhờ đó kiếm được bội tiền. Lãi ít bán nhiều và lãi nhiều bán ít. Khi đứng trước lựa chọn lãi ít bán nhiều hay lãi nhiều bán ít, thì người Do Thái chọn lãi nhiều bán nhiều. Họ sẽ không làm bất cứ biện pháp nhân nhượng nào, họ chỉ có chính sách đẩy giá lên cao chứ không có chính sách hạ giá. Hình ảnh so sánh lãi ít bán nhiều. Những biện pháp kinh doanh lãi ít bán nhiều như giảm giá theo mùa, đại hạ giá, vân vân, bị người Do Thái kịch liệt phản đối. Họ cho rằng như thế sẽ làm mất đi tư thế của thương nhân, là sự cạnh tranh chết. Lãi nhiều bán nhiều. Người Do Thái cho rằng không nên dùng phương pháp hạ giá để giành được thắng lợi trên thị trường. Thay vào đó, nên áp dụng nguyên tắc lãi nhiều bán nhiều, làm cho người ta thấy rằng sản phẩm của mình là tốt nhất, nắm bắt được tâm lý hư vinh của một số người. Thông qua so sánh hai chiến lược trên, có thể nhận ra trí tuệ của người Do Thái, đó là họ luôn coi trọng chất lượng sản phẩm và sự phát triển lâu dài của công ty. Nếu có tiền lệ lãi ít bán nhiều thì công ty đó sẽ không phát triển lâu dài được. Để lãi nhiều bán nhiều, người Do Thái luôn vận dụng chiến thuật tâm lý. Thương nhân Do Thái thường mua vào một cái áo với giá 80 đồng, đặt ở vị trí nổi bật nhất trong cửa hàng, sau đó dán giá là 800 đồng. Đối với một số phụ nữ, thứ hấp dẫn họ không phải là chất lượng của hàng hóa mà là cái giá 800 đồng. Họ sẽ cho rằng giá 800 đồng đương nhiên là chất lượng tốt. Nếu không, tại sao lại bán với giá 800 đồng? Ngoài ra, bản thân giá 800 đồng cũng thể hiện đẳng cấp của người mua, thỏa mãn tâm lý hư vinh của phụ nữ. Nắm bắt được tâm lý này, những người phụ nữ giàu có, ham hư vinh sẽ dễ rơi vào vòng vây kiếm tiền của người Do Thái. Họ dương dương tự đắc vì mua được hàng xịn mà không biết mình vừa mang lại cho người bán một khoản lãi lớn. Nguyên tắc của người Do Thái trái ngược với các thương nhân bình thường khi họ coi trọng đầu tư lãi nhiều bán nhiều. Điều đó thể hiện trí tuệ kinh doanh buôn bán của họ. Nhưng đồng thời họ cũng không phải là những nhà buôn luôn bán giá cao. Trên thị trường, những biện pháp như hạ giá để giành được thị phần, nhưng họ nhất quyết phản đối sự cạnh tranh không lành mạnh của những thương nhân cùng ngành khác. Nói tóm lại, linh hoạt vận dụng các biện pháp về giá cả, kiếm được lợi nhuận nhiều nhất, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm là mục tiêu của người Do Thái. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung diễn biến của chương 4 cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp nối ngay sau đây, vẫn dưới sự thể hiện và dẫn dắt của giọng đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính chuyển đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 4 của cuốn sách này với các trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 101 trí tuệ người Do Thái. Những nội dung diễn biến tiếp theo, chương 4. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 28. Đầu tư mua quốc tịch để nộp thuế ít. Người Do Thái cư trú ở khắp nơi trên thế giới. Trong mắt họ, trừ người Do Thái ra, cho dù là người Đức, người Pháp, người Italia, vân vân, đều gọi là người nước ngoài. Để kiếm tiền, họ không kể đối tượng là người nước nào, theo tôn giáo hay chủ nghĩa gì. Một người Do Thái tên là Lowenstein đã xây một tòa nhà 12 tầng ở New York, đặt văn phòng làm việc ở đó. Quốc tịch của ông là Lowenstein. Tổng công ty cũng mua trụ sở ở nước này. Thực ra, ông vốn không sinh ra ở đây mà quốc tịch này của ông là dùng tiền mua được. Do nước Lowenstein bán quốc tịch, tuy giá hơi cao, nhưng sau khi có được quốc tịch của nước này thì cho dù là thu nhập bao nhiêu, giàu hay nghèo đều có thể thoải mái kiếm tiền mà chỉ cần đóng một khoản thuế nhỏ. Như vậy, ông đã tìm được con đường kiếm tiền cho mình thông qua đầu tư mua quốc tịch để nộp thuế ít. 29. Không đầu tư số tiền có được vào ngân hàng. Trên thương trường, người Do Thái luôn quán triệt chủ nghĩa tiền mặt. Người Do Thái cho rằng phải có tiền mặt mới có thể bảo đảm cuộc sống và sinh mệnh của họ, cũng như đối phó với những tai họa không lường trước được. Nói theo lẽ thường, gửi tiền vào ngân hàng sẽ bảo đảm an toàn hơn. Nhưng tại sao người Do Thái lại coi trọng tiền mặt như vậy? Trong lịch sử dân tộc Do Thái, nhiều lần bị truy đuổi, cưỡng đoạt, thậm chí là chém giết, bức tử, dẫn đến bị mất sạch tài sản bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh sống như vậy, ngân hàng không thể bảo đảm cho họ. Họ tìm ra biện pháp an toàn nhất là giữ chặt tiền mặt. Người có thể bị đuổi đi, cho nên tiền phải là vật bất ly thân. Sở dĩ người Do Thái không tin vào hình thức gửi ngân hàng còn có những lý do khác nữa. Tiền gửi ngân hàng thực sự có thể thu được lãi, nhưng trong thời gian gửi tiền, vật giá tăng cao, theo đó tiền cũng sẽ mất giá. Quan trọng hơn là người Do Thái cho rằng tiền gửi trong ngân hàng là tiền chết. Cho dù có nhiều tài sản thì sau thời gian dài cũng sẽ biến thành con số không. Trí tuệ tiếp theo. 30. Đầu tư từ thiện. Thương nhân Do Thái vui vẻ làm việc thiện là có lý do thực tế. Đó là từ thiện cũng là một cách thúc đẩy kinh doanh. Khi họ quyên góp tiền để làm từ thiện sẽ được chính quyền địa phương ưu ái, từ đó có lợi cho công việc kinh doanh. Có một số thương nhân Do Thái do đóng góp nhiều cho lợi ích chung của chính quyền nên được quốc vương phong tước. Ví dụ như gia tộc Rothschild có người được phong là quân tước nước Anh. Có một số thương nhân Do Thái được chính quyền địa phương ưu đãi về khai thác bất động sản, mỏ quặng, xây dựng đường sắt, và điều đó mở ra con đường kiếm tiền dễ dàng cho họ. Đạo sử thế của thương nhân Do Thái là hiểu được những ham muốn trong sâu thẳm tâm hồn con người. Họ cho rằng trong lòng mỗi người đều có nguyện vọng được người khác chú ý, coi trọng, được người xung quanh chấp nhận. Do vậy, theo người Do Thái, khi cư xử với người khác phải nhớ rõ, cho dù là đối với cấp trên, với đồng sự, cấp dưới, khách hàng, bạn bè hay người nhà, đều phải làm cho họ biết rằng mình quan tâm đến mọi nguyện vọng của họ. Để thực hiện được điều này, bạn phải dùng thiện ý,